Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2359, chương 2359, chúng ta đầu hàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đầu hàng. Chúng ta đầu hàng, theo Jackson bá tước một tiếng kêu gào. Âu Quốc thuyền đội lên bay lên cờ trắng. Cờ trắng chính là đầu hàng ý nghĩa. Jackson bá tước cũng biết đầu hàng là một kiện rất sỉ nhục sự việc. Có thể hắn vẫn không thể chết. Bọn họ như là chết. Ai sẽ đi đem tình huống theo bọn họ nữ hoàng báo cáo? Cho nên, hắn quyết định ẩn nhịn một chút. Trước bảo vệ tánh mạng muốn chặt. Dẫu sao, trông cậy vào đại đường cứu viện. Trên căn bản là chuyện không thể nào. Bởi vì bọn họ đã vừa mới nhận được tin tức. Đại đường thuyền đội bị ngoài ra một bọn cường đạo chặn lại ở. Coi như đại đường thuyền đội có thể thắng. Có thể chờ bọn họ chạy tới lại được bao lâu? Bọn họ lại có bao nhiêu người có thể trốn ra được? Muốn còn sống, chỉ có thể như vậy. Người Âu Quốc bắt đầu đầu hàng. Thập tam yêu bên này. Rất nhanh thì có người nghị luận. Lão đại, bọn họ muốn đầu hàng. Chúng ta tiếp nhận sao? Hừ, bọn họ những người này, thật là đáng ghét, đánh bất quá chúng ta, thì phải đầu hàng, chúng ta trực tiếp theo bọn họ liều mạng là được. Không sai, diệt bọn hắn, không có bất kỳ vấn đề. Ngoặc kép, mọi người đều đã giết ra huyết tính tới, cũng không muốn tiếp nhận Âu Quốc đầu hàng. Bất quá, thập tam yêu nhưng là ở suy nghĩ sau đó, lắc đầu một cái, nói: chúng ta binh mã còn dư lại không nhiều lắm. Nếu như không chấp nhận bọn họ đầu hàng, coi như chúng ta có thể thủ thắng. Cuối cùng có thể còn sống lại có mấy cái. Không có binh mã, những thứ khác hải tặc rất nhanh sẽ tóm thâu chúng ta. Chúng ta phải gìn giữ thực lực. Những người khác không đầu óc. Thập tam yêu phải có đầu óc mới được. Hắn phải suy tính toàn diện một ít. Bao gồm bọn họ tiếp theo vấn đề như thế nào sinh tồn. Một người nếu như có to lớn tài sản, nhưng là lại không có thể bảo vệ mình năng lực, vậy hắn rất nhanh sẽ bị người khi dễ. Cho nên, hiện nay bọn họ tốt nhất lựa chọn chính là tiếp nhận Âu Quốc đầu hàng. Như vậy, bọn họ mặc dù không đủ hà giận, nhưng đối với chúng ta nhưng là có lợi nhất. Thập tam yêu như vậy sau khi nói xong, những người khác suy nghĩ chốc lát, ngay sau đó cũng chỉ đều đồng ý xuống. Bọn họ loại chuyện này, không đồng ý cũng không được. Được, chúng ta tiếp nhận các người Âu Quốc đầu hàng. Thập tam yêu quát một tiếng. Jackson bá tước sau khi nghe nói như vậy, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, hai bên liền hoàn thành đầu hàng nghi thức. Ở như vậy trên biển, đầu hàng nghi thức là rất đơn giản. Đơn giản chính là đem Âu Quốc trên thuyền vật đáng tiền cũng rời đến những hải tặc kia trên thuyền. Những thứ này rất nhiều, muốn cũng rời đến thuyền hải tặc lên, nhưng là phải phí một ít công phu. Nhưng là những hải tặc kia nhưng không lo lắng, bọn họ có chính là thời gian. Cho nên bọn họ bỏ mặc thứ gì cũng là muốn vậy. Mà Âu Quốc những người đó thì bị lấy được hai chiếc trên thuyền, không để cho bọn họ đến gần, tránh bọn họ đột nhiên tập kích. Rất hiển nhiên, Âu Quốc những người này cũng là rất thông minh, bọn họ cũng không phải là ngu ngốc. Hoàng hôn buông xuống, những hải tặc kia còn đang không ngừng vơ vét trước. Có thể vừa lúc đó, xa xa, đại đường thuyền đội ào ào tới. Jackson bá tước và thập tam yêu bọn họ thấy đại đường thuyền đội đuổi lúc tới, đều có chút ngoài ý muốn và khiếp sợ. Thật là không dám tin tưởng đây là thật. Không phải đâu, điều này sao có thể? Độc Nhãn Long không phải là đối chi tiền đại đường thuyền đội liền sao? Có thể làm sao đại đường thuyền đội còn có như thế hơn? Đại đường thuyền đội, nhưng mà một chiếc thuyền cũng không có thiếu. Xuất hiện loại chuyện này chỉ có hai loại có thể. Loại thứ nhất có thể Độc Nhãn Long căn bản cũng không có đi chặn lại đại đường thuyền đội. Loại thứ hai có thể đại đường lựa chọn đầu hàng. rất trực tiếp đầu hàng. Có thể cái này hai loại có thể cũng không quá có thể. Đại đường làm sao có thể sẽ chọn trực tiếp đầu hàng đâu. Có thể độc nhãn long cũng không khả năng không ngăn cản chặn đại đường thuyền đội à. Thập tam yêu đột nhiên nghĩ đến loại thứ ba có thể. Cái này loại thứ ba có thể mặc dù rất yếu ớt. Nhưng cũng là có như vậy một chút có thể. Đó chính là đại đường thuyền đội rất dễ dàng liền giải quyết độc nhãn long đội ngũ. Có thể điều này sao có thể chứ? Cái này so với để cho thập tam yêu tin tưởng đại đường đầu hàng còn khó khăn. Đại đường thuyền đội tiếp tục đi tới trước. Jackson bá tước ở trải qua trước khi sau khi khiếp sợ. Trong lòng đột nhiên có một ít không nói ra được xấu hổ tới. Quân đường làm sao chỉ như vậy tới đây? Tại sao phải ở bọn họ đầu hàng sau đó mới đến? Mà hôm nay loại chuyện này, bọn họ phải làm gì mới phải? Sỉ nhục, hối hận, các loại tâm trạng một cổ não liền vọt tới. Jackson bá tước đột nhiên giống lên một tiếng. Cầm lên người, theo những hải tặc này hợp lại. Đại đường thuyền đội đều tới. Chẳng lẽ bọn họ còn như vậy ngu đầu hàng sao? Bọn họ không thể đầu hàng. Không chỉ là vì chính bọn hắn mặt mũi. Tức giận tràn đầy Âu Quốc những cái kia tướng sĩ. Bọn họ bắt đầu liều mạng hướng những hải tặc kia vọt tới. Bọn họ đã không có lựa chọn nào khác. Chém giết nhất thời. Hoàng hôn. Xa xa trên mặt biển nắng chiều rất đỏ. Nhưng lại đỏ bất quá trên mặt biển máu tươi. Thi thể. Hải tặc và Âu Quốc sĩ binh giết đứng lên. Những hải tặc kia cũng là tức giận. Sự việc làm sao đột nhiên thì có biến số. Cái này làm cho bọn họ rất thống khổ à. Mắt thấy thịt béo thì phải được ăn trong miệng. Kết quả nhưng rớt à. Giết cho ta. Thập tam yêu cao giọng kêu. Một người nhưng là vào lúc này nói. Lão đại, trốn đi, quân đường tới. Chúng ta cái này còn dư chút người này. Nơi đó là bọn họ đối thủ à. Trốn đi, một câu nói này đột nhiên nhắc nhở thập tam yêu. Vốn còn muốn tiếp tục chém giết thập tam yêu kịp phản ứng sau đó. Lập tức đổi lời nói. Quát lên, lui về phía sau. Nhanh lên một chút lui về phía sau. Bọn họ đã không muốn cùng Âu Quốc những người này chém giết. Đại đường thuyền đội đến. Để cho bọn họ không có bất kỳ sức. Những hải tặc kia thuyền bắt đầu hướng về phía sau chạy. Âu Quốc bên này ngược lại vẫn coi là bình tĩnh. Không có tiếp tục đuổi giết. Bọn họ không xác định đại đường có thể hay không hỗ trợ. Vạn nhất đại đường không hỗ trợ, bọn họ đuổi theo, há chẳng phải là tự tìm cái chết. Nắng chiều tan mất, màn đêm lại cũng tương lai sắp. Trễ gió thổi lúc tới, mang tí tí mát mẻ và một ít mùi tanh. Có mùi máu tanh, cũng có biển mùi tanh. Đại đường thuyền đội chậm rãi chạy tới. Nơi này hết thảy tình huống Tần Thiên đều đã biết. Nhưng thấy Jackson bá tước thời điểm, Tần Thiên cũng không có đề cập. Chẳng qua là cười nói, Jackson bá tước có thể dẫn người Âu Quốc đánh lui những hải tặc kia. Thật là lợi hại à, nghe có chút châm chọc. Những hải tặc kia rõ ràng là bởi vì là đại đường thuyền đội đến mới rời đi. Nhưng cái này đã coi như là cho bọn họ Âu Quốc cất giữ mặt mũi. Cho nên Jackson cũng không khả năng điểm phá. Hắn miễn cưỡng để cho mình gật đầu một cái. Rồi sau đó hỏi. Các người không phải cũng gặp phải hải tặc. Làm sao nhìn dáng dấp các người cũng không có thiếu thuyền. Cũng không có ít người à. Hắn một mực thật là tò mò cái này. Nếu như là đại đường đầu hàng nói. Hắn nhiều ít cảm thấy còn có chút mặt mũi. Bất quá chính là hải tặc mà thôi. Có thể đem chúng ta đại đường thuyền đội như thế nào? Bọn họ bây giờ đã bị chúng ta tiêu diệt. Toàn bộ làm mồi cho cá đi. Nghe nói như vậy, Jackson bá tước thiếu chút nữa hộp máu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tuyuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pfa-gạch-nối-yy-gạch-nối-tsan-gạch-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.